Trong lúc bốn người bọn họ lén lén lút lút quan sát mấy người Lâm Siêu thì Hùng Tiểu Tiểu dẫn ba người Lăng Vũ, Quất Kim Hương và Bộ Phàm đi vào phòng tiếp khách. Từ thời điểm mấy người bọn họ đặt chân vào trong thành thì Lâm Siêu đã phát hiện ra. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là ngoại trừ ba người bọn họ thì có hai người lạ đi theo sau Lăng Vũ và Uất Kim Hương. Dựa vào thái độ của hai người nọ đối với Lăng Vũ và Uất Kim Hương thì dường như bọn họ giống như hai người hầu cận vậy. Nhưng theo cá tính của hai người Lăng Vũ và Uất Kim Hương mà Lâm Siêu biết, bọn họ chưa bao giờ cần có người hầu hạ ở bên cạnh mình. Sau khi Lăng Vũ vào cửa, ánh mắt của hắn ngay lập tức liếc về phía Lâm Siêu ngồi. Hắn chưa bao giờ để ý tới những người xung quanh Lâm Siêu như Lâm Thi Vũ, Phạm Hương Ngữ, cùng với những người của các căn cứ khác. Tất cả những người đó chưa bao giờ khiến hắn phải để tâm tới. Trong mắt hắn chỉ có thân ảnh của người đàn ông kia. Đó chính là mục tiêu duy nhất mà hắn nhất định phải vượt qua. Bầu không khí trong phòng dường như trở nên lạnh giá. Nếu có nhiệt kế ở đây, mọi người sẽ biết được chỉ trong nháy mắt nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống khoảng chừng 10 độ. Lâm Siêu khẽ ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, ánh mắt hai người bọn họ ngay lập tức va chạm trên không trung. Vẻ mặt Lăng Vũ lạnh lùng, nhìn Lâm Siêu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước, tìm một cái ghế trống rồi tùy tiện ngồi xuống. Ánh mắt Lâm Siêu lại hướng về phía hai người Uất Kim Hương và Bộ Phàm rồi cũng khẽ gật đầu. Uất Kim Hương nở nụ cười ma mị, tủm tỉm cười rồi ngồi xuống bên trái Lăng Vũ, sau đó cất giọng nói với Lâm Siêu, lúc trước không nhìn ra, ngươi không những không phải là một kẻ vũ phu, trái lại còn rất có đầu óc. Tòa căn cứ này được xây dựng không tồi, đặc biệt là các công trình kiến trúc ở bên trong, thật sự rất tinh diệu. Trong lúc Uất Kim Hương nói chuyện, Bộ Phàm cũng đã đi tới, hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt kín đáo đánh giá Lâm Siêu. Ở thời điểm được thay thế bổ sung, cô đã từng được nghe kể rất nhiều về những việc mà Lâm Siêu làm. Hơn nữa, thường được nghe ba Minh kể về người đàn ông này. Đây là lần đầu tiên Bộ Phàm được quan sát người đàn ông này trong khoảng cách gần đến vậy. So với hình ảnh trong video thì vẻ bề ngoài có vẻ già dặn hơn, đẹp trai hơn. Hơn nữa, sóng năng lượng như ẩn như hiện tỏa ra từ cơ thể người đàn ông này không khỏi làm cho hai mắt của Bộ Phàm khẽ nhíu lại. Lâm Siêu bình tĩnh nói. Uất Kim Hương nở nụ cười, dịu dàng nhìn hắn một cái, rồi nói, chúng tôi đã đi một quãng đường dài để đến tiếp viện. Tại sao Lâm thủ lĩnh lúc nào cũng lạnh lùng như một tảng băng vậy? Gương mặt lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc. Có thể cười một cái được không? Hai người Lâm Siêu và Lăng Vũ không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Uất Kim Hương một cái. Nhìn thấy hành động của hai người bọn họ không tự chủ mà lại có sự hiểu ngầm. Uất Kim Hương hơi sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười ma mị, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Siêu, nói, tôi nghe Hứa Tư lệnh nói, quy mô quái vật tấn công lần này không nhỏ, Lâm thủ lĩnh có mấy phần thắng. Lâm Siêu khẽ nhíu mày, hỏi lại, làm sao? Cô sợ, Uất Kim Hương bĩu môi một cái, trả lời, tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi, còn sợ, chúng ta có tới tận mười mấy người ở đây, có gì phải sợ hãi, ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nói không chừng lần này mọi người sẽ phải bỏ mạng ở chiến trường này đấy. Lăng Vũ lạnh lùng cắt ngang, đừng có nói những lời này được không? Uất Kim Hương chu mỏ một cái, dừng câu chuyện không nói tới đề tài có phần bi thương này nữa. Lâm Siêu nhìn hai người hầu cận đứng ở phía sau, dựa vào thông tin hắn biết được trên tinh võng, hai người này cũng không phải là người bình thường, thể chất bọn họ gấp khoảng trăm lần, không kém hai người Lăng Vũ và Uất Kim Hương là bao, nhưng nhìn cử chỉ cung kính của hai người nọ, thì dường như hai người bọn họ không hề có ý tứ muốn đứng ngang hàng. Hai vị này là... Lâm Siêu cất tiếng hỏi, suýt chút nữa thì quên giới thiệu cho Lâm thủ lĩnh. Uất Kim Hương vỗ tay một cái, nở nụ cười dịu dàng quay đầu lại nhìn người thanh niên đứng sau lưng mình, mở miệng nói, đây là người thay thế cho tôi, cậu ta gọi là An. Sau khi tôi hy sinh, cậu ta sẽ chính thức tiếp quản vị trí của tôi. An, đồng tử trong mắt Lâm Siêu bỗng chốc thu nhỏ lại. Ánh mắt càng thêm chăm chú nhìn người thanh niên này. An cao chừng 1m85, thể hình vô cùng lực lưỡng. Thế nhưng, gương mặt có phần non nớt, áng chừng 15, 16 tuổi. Trên gương mặt vẫn có nét trẻ con, vò đầu bứt tóc nhìn Lâm Siêu cười ngây ngốc. Lâm Siêu có chút choáng váng. Đây chính là An sao? Là dáng vẻ thời điểm ban đầu. Suy nghĩ của Lâm Siêu nhất thời bị những ký ức từ đời trước cuốn đi. Đã từng có thời điểm, căn cứ Viêm Hoàng uy trấn tám phương, làm cho vô số quái vật cùng xác thối nghe đến tên đã sợ mất mật. Nguyên nhân chính là bởi vì có một người giống như một con quái vật, mạnh mẽ như giá thù, bảo vệ căn cứ Viêm Hoàng, mà tên người đó chính là An, được xưng là một trong những người mạnh nhất từ khi căn cứ Viêm Hoàng được thành lập. Bàn tay của An đã nhiễm vô số máu tươi, giết chóc như thần. Không ngờ một truyền kỳ như vậy là xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa, hành động lại có một chút ngây ngốc. Có vấn đề gì không? Quất Kim Hương nhanh chóng nhận ra vẻ biến hóa nho nhỏ trên gương mặt của Lâm Siêu, kinh ngạc hỏi. Lâm Siêu nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, khẽ lắc đầu, nói, không có gì, vị này là cô ấy à. Ánh mắt Quất Kim Hương nhìn về phía cô gái đứng sau lưng Lăng Vũ khẽ cười. Đó là một cô gái trẻ, ước chừng 20 tuổi, cả người toát ra hương vị trẻ trung, mặc quần sóc và áo ngắn, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai. Quất Kim Hương mở miệng nói, Tiểu Hòa, tự cô giới thiệu đi. Thiếu nữ có tên Tiểu Hòa gật đầu cười hì hì, hướng về phía Lâm Siêu nói, tôi tên là Tinh Hòa, Lâm thủ lĩnh gọi tôi là Tiểu Hòa cũng được. Tôi là người thay thế bổ sung cho ca ca Lăng Vũ. Thay thế bổ sung, Lâm Siêu khẽ gật đầu. Thập đại chiến sĩ của Viêm Hoàng có rất nhiều thay đổi lớn. Có một số người nổi danh hắn đã từng nghe danh. Thế nhưng, có những người hắn chưa từng nghe thấy, nhưng như thế không có nghĩa bọn họ không nổi tiếng. Chỉ là do không có tư liệu hoặc đó là những thông tin bí mật đã bị phong tỏa mà thôi. Trong lịch sử phát triển của Viêm Hoàng, trong số những quái vật yêu nghiệt nhất thì Lăng Vũ chính là một người trong đó. Tuy không năng lực của hắn không mạnh bằng Lâm Siêu, thế nhưng có thể đem năng lực thuộc hệ thần bí như Hàn Băng phát triển đến một trình độ như vậy, đã được coi là một việc cực kỳ đáng sợ. Có rất nhiều loại năng lực thuộc hệ thần bí, những năng lực đó đều là những tuyển chọn hàng đầu. Tuy rằng, tiềm lực không thể so sánh với năng lực cấp thế giới. Thế nhưng, khi phát huy tới mức tận cùng có thể đạt được đến cấp thế giới. Nói cách khác, bất cứ một loại năng lực nào cũng được xem như là một loại năng lực cấp thế giới ẩn. Nhưng một điều quan trọng không kém đó chính là còn phải phụ thuộc vào tiềm lực của người sở hữu năng lực đó nữa. Cô khỏe không? Lâm Siêu gật đầu khẽ nói. Tiểu Hòa nở nụ cười, hai mắt híp lại, đường kẻ chỉ cong cong như trăng lưỡi liềm, gương mặt lộ rõ vẻ ngây thơ. Lâm Siêu phát hiện ra một điều là từ khi cô bé này nói chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Lăng Vũ có chút biến hóa, lộ ra vẻ dịu dàng. Ánh mắt Uất Kim Hương nhìn sang hai vị tướng quân của căn cứ Long Chiến Sĩ là Trương Mông và Lâm Tiết. Bọn họ đi ngay phía sau mấy người Lăng Vũ, Uất Kim Hương. Sau khi đi vào cũng không hề có ý muốn chen lời, dáng vẻ vô cùng lúng túng. Mặc dù Trương Mông và Lâm Tiết cũng là một trong những người đứng đầu trong căn cứ của bọn họ. Thế nhưng, khi đứng cạnh ba người mạnh nhất của Viêm Hoàng thì có chút không tự chủ, cùng với cảm giác căng thẳng. Hai người bọn họ không dám nhiều lời, chỉ lo lắng mình nói sai điều gì. Trong khi nhóm người Lâm Siêu đang nói chuyện, thì lực lượng tiếp viện của những căn cứ khác cũng lục tục kéo đến. Gồm có căn cứ Phục Hưng, căn cứ Hy Vọng, căn cứ Quang Minh, căn cứ Long Thành. Cũng phải có tới 15, 16 căn cứ tới tiếp viện. Tất cả đều là những căn cứ ở gần. Còn những căn cứ ở xa không đến được thì thông qua tinh võng gửi lời xin lỗi vì không thể nào mạo hiểm phái quân tiếp viện vượt qua khoảng cách xa đến như vậy. Cho dù có lòng phái quân đến tiếp viện, thì binh lính đi trên đường cũng sẽ bị lũ quái vật, xác thối tấn công tiêu diệt. Đến lúc đó, ân tình không đưa tới được, trái lại chính mình phải chịu thiệt. Quyển 7, chương 354. Thiết bị đo lường sức chiến đấu ở thời điểm ánh tà dương xuất hiện, 50.000 lính lục quân do Tư Mã Dương phái đến với trang bị gọn nhẹ cuối cùng cũng đã đến bên dưới tường thành.

Từ những điều này hắn ý thức được đây chính là một thủ lĩnh thông minh, là tùy tùng của một thủ lĩnh thông minh, tỷ lệ sinh tồn dĩ nhiên sẽ tăng lên. Vị này chính là... Uất Kim Hương cảm thấy rất hứng thú, đánh giá Tiêu Chiếu Hiên một chút, quay sang dò hỏi Lâm Siêu. Dựa vào nhãn lực của mình, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trên thân thể của người trẻ tuổi nhã nhặn này có một mùi máu tanh rất đậm. Đây tuyệt đối là người không giống như vẻ bề ngoài nhã nhặn. Đó chỉ là một sự che mắt, chỉ là thể chất có yếu một chút, khoảng chừng 50 lần. Thể chất như thế nếu đứng bên trong một căn cứ bình thường đã xem như là nhất lưu. Thế nhưng, ở bên trong phòng khách này thì không đủ phân lượng. Đây là người mới của căn cứ chúng tôi. Lâm Siêu bình tĩnh nói. Ồ, Uất Kim Hương liếc Tiêu Chiếu Hiên một cái, giọng nói thì dường như có thâm ý khác, nói, người có thể đứng cùng với tứ đại danh tướng trong căn cứ của cậu. Há là một người vô danh? Lâm Siêu đạm mạc trả lời, sau này có cơ hội, sẽ giới thiệu với cô. Uất Kim Hương cười cười, không dò hỏi sâu hơn. Những đại biểu từ những căn cứ khác nghe thấy lời Uất Kim Hương nói, không khỏi có cái nhìn sâu sắc hơn đối với Tiêu Chiếu Hiên. Người có tư cách đứng trong phòng khách này, tuyệt đối không phải là người bình thường. Tiêu Chiếu Hiên cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người xung quanh đang tập trung vào mình. Bên ngoài hắn giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy thấp thỏm. Đặc biệt là nhìn thấy mấy người nổi danh trên Tinh Võng như Bộ Phàm, Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ. Những nhân vật nổi tiếng chói sáng như sao chổi đang đứng ở phía đối diện mình, thì nhất thời cảm thấy huyết dịch sôi trào, cùng cảm giác kích động, căng thẳng. Mà điều khiến hắn cảm thấy hoảng sợ nhất chính là những đại biểu từ các căn cứ khác. Trên ngực bọn họ đều có đeo những chiếc huân chương khác nhau. Hắn đã từng có lần tìm kiếm trên mạng Tinh Võng cùng một số tài liệu liên quan. Từ khi tiến vào phòng khách, hắn đã đếm thấy có tới 16-17 căn cứ khác nhau, trong đó còn có tòa căn cứ được xưng tụng là mạnh nhất Hoa Hạ, căn cứ Viêm Hoàng. Những người này có quan hệ như thế nào? Đây là uy vọng cỡ nào? Hắn cố gắng kiềm chế cơn kích động trong lòng, lo lắng ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt mờ mịt đánh giá những người chung quanh. Nghe bọn họ nói chuyện, cùng với vẻ mặt, trong đó người làm cho hắn để ý đến nhất chính là ba đại chiến sĩ thần bí mạnh nhất đến từ căn cứ Viêm Hoàng. Dường như ba người bọn họ có mối quan hệ rất quen thuộc đối với thủ lĩnh tương lai của mình. Rốt cuộc chính mình được gia nhập một căn cứ như thế nào? Diệp Vương ngồi trên ghế, tùy ý liếc mắt nhìn Tiêu Chiếu Hiên. Máy quét hình trên mắt trái của hắn nhanh chóng phân tích ra số liệu. Chỉ số chiến đấu là 72,3. Chỉ số chiến đấu rất yếu. Diệp Vương nhếch mép cười gằn, căn cứ tinh thần quả thật là không có người. Liền đến cả con hàng như vậy mà cũng dám lôi ra, giả mạo cấp bậc chung với bốn người kia. Lúc này, bữa tối bắt đầu được dọn ra. Trong mâm bạc cỡ lớn là từng miếng lớn thịt quái vật. Những miếng thịt này là do cách bắt được một con quái vật có thể chất khoảng 200 lần. Cơ thể của nó vẫn đang được bảo quản trong kho lạnh. Mấy ngày nay, vì để phòng quái vật đột kích cho nên mọi người mới không ra ngoài săn bắn, liền lấy lương thực được dự trữ trong kho lạnh, dùng thịt quái vật có thể chấp gấp trăm lần để chiêu đãi các đại biểu từ các tòa căn cứ khác, chứng tỏ lòng trọng thị của căn cứ tinh thần. Bởi vì, dù là Lâm Siêu cũng có thể hấp thu được năng lượng từ thịt của con quái vật này mà bù cho số năng lượng bị tiêu hao. Đối với mấy người Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Bộ Phàm thì quái vật có thể chất gấp trăm lần chính là một món ăn ngon. Cho dù là đại biểu của căn cứ khác có thể chất 60-70 lần khi ăn thịt con quái vật này, vô hình chung thể chất cũng tăng trưởng không ít. Sắc trời bên ngoài cửa sổ lúc này đã tối, trong bầu không khí lạnh lẽo tràn ngập mùi vị tanh tưởi từ bên ngoài phế tích thổi tới đã bị bức tường thành khổng lồ cao vút chặn lại. Bên trong phòng tiếp khách, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng ấm áp. Lâm thủ lĩnh, căn cứ của cậu thật sự rất tốt. Tường thành cao như thế, chắc chắn phải cần rất nhiều thời gian mới có thể xây dựng được. Điều này cũng chưa phải là gì, chủ yếu là để chống lại quái vật loại hình rắn, cho nên bên trong đã được khảm nạm những tấm thép lớn, có tác dụng chống lại chấn động và đạn bắn, đây mới xảo tâm tư. Không phải chứ? Vì đề phòng quái vật loại hình rắn mà tất cả tường thành đã được khảm nạm bằng thép. Triệu tướng quân nói không sai, năng lực của tôi cũng là kim loại, có thể cảm nhận được những tấm thép lớn được khảm nạm bên trong. Trên bàn ăn dài hình chữ nhật, các đại biểu của mỗi căn cứ đều đang uống rượu, ăn thịt, nói chuyện với nhau. Nhưng đề tài đều là những lời khen ngợi Lâm Siêu. Lâm Siêu tự nhiên dùng cơm, nhưng không uống rượu. Tuy rằng lấy thể chất của hắn, một chút rượu này không thể nào ảnh hưởng đến tư duy phán đoán của hắn. Thế nhưng, hắn không thích thứ chất lỏng này tiến vào trong cơ thể mình. Đối với những lời khen tặng này, hắn chỉ khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều coi trọng. Chuyện đến nước này, đại điện của những căn cứ này cũng đã biết. Quy mô căn cứ tinh thần thật sự lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được. Chỉ nhìn vào quy mô thôi cũng biết để xây dựng được một căn cứ như vậy thì vô cùng khó khăn. Cho dù đó là Viêm Hoàng cũng rất khó có thể xây dựng lên được. Bởi vì tài nguyên vật liệu cần rất nhiều. Tuy rằng bây giờ là tận thế, các loại nguyên vật liệu bằng kim loại cùng với các nguyên vật liệu khác đều có thể tùy tiện lấy được, không cần phải trả tiền. Thế nhưng, để lấy được những nguyên vật liệu như vậy không hề dễ dàng chút nào. Vì lẽ đó, những đại biểu này đều có tâm tư, hy vọng có thể có cơ hội lôi kéo một chút quan hệ với căn cứ tinh thần. Không chừng ngày sau, sẽ trở thành vương bài bảo mệnh. Cùng cường giả quan hệ, không hề dễ dàng. Bởi vậy, Lâm Siêu cũng không bởi vì những lời khen tặng của mọi người mà trở nên vênh váo đắc ý. Trước sau vẫn dửng dựng. Bởi vì những lời nịnh nọt như vậy hắn cảm thấy không tin được. Hắn là người theo chủ nghĩa thực dụng, cho nên sẽ không vì những lời khen tặng đó mà rút ngắn khoảng cách đến một mức độ thân mật nhất định. Diệp Vương cười lạnh nhìn những đại biểu xung quanh mình. Nếu như không phải lúc trước bọn họ không có làm gì đắc tội với căn cứ tinh thần, thì có lẽ đã giống như đa số tất cả mọi người ở đây. Thế nhưng, bởi vì lúc trước đã từng xích mích cho nên lúc này không cần nhún nhường nịnh nọt. Vị Lý tướng quân đến từ căn cứ Phục Hưng, chỉ số chiến đầu là 83,22, yếu như vậy mà cũng dám tới, đúng là điếc không sợ súng. Diệp Vương vừa dùng cơm, vừa lỡ đãng liếc nhìn xung quanh, bí mật ghi chép chỉ số sức mạnh chiến đầu của mọi người. Tuy rằng, chỉ số chiến đấu không phải đại biểu cho tất cả, không hẳn chuẩn xác 100%, nhưng có tác dụng tham khảo không nhỏ. Quyển 7, chương 357, chỉ số chiến đấu tăng mạnh. Diệp Vương liếc mắt về phía Uất Kim Hương ngồi cách đó không xa, mắt trái rất nhanh quét hình cô gái quyến rũ mặc áo sườn xám này, chỉ số chiến đấu là 100, tròn 100, chỉ số chiến đấu chỉ có 100 thôi sao? Diệp Vương cảm thấy có chút giật mình.